Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 827, đánh bại huyết xí Kim Văn Hoàng. Tiểu Uyên, ngươi làm gì không buông ta xuống đâu, dạng này ngươi thuận tay hơn chút. Ngắm nhìn Lục Uyên tuấn giật khuôn mặt, Hồ Liệt Na nhẹ giọng hỏi, không cần. Dạng này cũng rất thuận tay mà lại ta nói qua muốn bảo vệ ngươi. Vậy liền khẳng định là thời khắc đều muốn bảo vệ tốt ngươi. Ngươi lưu tại địa ngục lộ phía trên. Vạn nhất cái kia huyết xí Kim Văn Hoàng đánh không lại ta, thừa cơ công kích ngươi, vậy coi như không ổn. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, tâm lý có chút cảm động, ôm ngạt Nana, Lục Uyên lớn tiếng nói, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, một đôi tay trắng ôm lấy Lục Uyên cái cổ không thả. Cái đầu nhỏ trực tiếp tựa ở Lục Uyên trong ngực, cả người rất biết điều. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, trong tay kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương xuất hiện tại trong tay, đồng thời tiếng long ngâm mãnh liệt. Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, tuy nhiên không thể vận dụng hồn kỹ, nhưng là võ hồn cơ bản nhất tăng phúc nhưng vẫn là ở. Trong mắt tinh quang lóe lên, Lục Uyên thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng Kim Long thương xẹt qua một đạo quỹ tích hướng thẳng đến huyết xí Kim Văn đâm tới. Thấy thế, cái kia huyết xí Kim Văn nhất thời mở ra cái kia chừng dài 4 mét cánh khổng lồ. Màu đỏ tươi huyết dược phía trên, có từng đạo kim sắc đường vân, huyết xí chấn động, huyết xí Kim Văn thân thể trực tiếp tiến lên đón. Cái kia chừng dài đến 3 thước to lớn mà bén nhọn giác hút, thẳng hướng lấy Lục Uyên đâm tới. Tới tốt lắm, Lục Uyên hét lớn một tiếng, Hoàng Kim Long thương thương xuất như long, hướng thẳng đến huyết xí Kim Văn cái kia bén nhọn giác hút điểm tới. Đều nói huyết xí Kim Văn giác hút không gì không phá. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem là đầu này 10 vạn năm huyết xí Kim Văn Hoàng giác hút lợi hại, còn là hắn Hoàng Kim Long thương lợi hại hơn. Đinh, Hoàng Kim Long thương cùng huyết xí Kim Văn giác hút thẳng tắp chạm vào nhau, tóe lên từng đạo tia lửa. Hoàng Kim Long thương phía trên kim quang đại phóng, vô cùng cự lực bắn ra, đem huyết xí Kim Văn cái kia dài 4 mét thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bây giờ Lục Uyên một thân cự lực cao lớn 260.000 cân. Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Nhẹ nhàng vẩy một cái, huyết xí Kim Văn cái kia thân thể khổng lồ liền bị trực tiếp đâm bay ra ngoài. Cũng rất cứng rắn giác hút. Hoàng Kim Long thương vậy mà không có đưa nó phá đi. Cầm thương mà đứng, Lục Uyên trong mắt lướt qua một vệt kỳ dị. Hoàng Kim Long thương không gì không phá, rất là sắc bén, vừa rồi một cái va chạm, vậy mà không đúng huyết xí Kim Văn giác hút tạo thành tổn thương gì. Xem ra khẩu này khi cưng rắn sắc bén ngược lại là cũng không già. Lại đến, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, sau đó lại lần cầm thương xông tới. Đây cũng là phong cách chiến đấu của hắn, lấy thế tồi khô lạp hủ, đem đối thủ trực tiếp đánh bại. Huyết xí Kim Văn Hoàng tự nhiên thực lực không tầm thường, nhưng là cùng Lục Uyên so sánh, lại còn là có chút chênh lệch. Trường thương một cái ngang bầy, thân thương thẳng tắp quét vào huyết xí Kim Văn Hoàng trên thân. Nhất thời đầu này huyết xí Kim Văn Hoàng thân thể lại bị quét bay ra ngoài. Chi chi, huyết xí Kim Văn Hoàng phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Một tầng huyết quang theo dưới thân thể của nó thoáng hiện, đồng thời hướng lấy Lục Uyên vị trí nhanh chóng tràn ngập ra. Lĩnh vực, nhìn thấy một màn này, Lục Uyên hơi nhíu mày. Trên thân kim quang đại phóng, một tầng sáng chói kim quang trực tiếp theo trên người hắn tuôn ra, cùng huyết xí Kim Văn Hoàng lĩnh vực trực tiếp đụng vào nhau. Huyết xí Kim Văn Hoàng lĩnh vực tên là khát máu lĩnh vực. ở vào lĩnh vực phạm vi bên trong người, đều sẽ máu tươi bạo động, khó có thể áp chế, cho đến phá thể mà ra. Mà huyết xí Kim Văn Hoàng có thể hấp thu những máu tươi này, tăng cường thực lực của mình. Lĩnh vực này uy lực là không nhỏ, bất quá muốn nhìn cùng ai so, cùng Lục Nguyên Kim Long lĩnh vực so ra, tự nhiên là kém xa tít tắp. Phá cho ta, Lục Nguyên quát khẽ một tiếng, Kim Long lĩnh vực uy thế phóng đại, trực tiếp đem huyết xí Kim Văn Hoàng khát máu lĩnh vực đánh bể tan tành. Chi chi, lĩnh vực bị phá, huyết xí Kim Văn Hoàng rõ ràng có chút bối rối lên. Nhìn lấy lần nữa hướng về nó đánh tới Lục Nguyên, trong mắt của nó huyết mang lấp lóe, toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành hàng ngàn con huyết xí Kim Văn. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng bay đi, huyết mũi phân thân, thuộc về huyết xí Kim Văn thiên phú kỹ năng. Có thể phân hóa ra rất nhiều máu cánh kim muỗi công kích địch nhân. Mà bản thể thì giấu kín tại đông đảo huyết xí Kim Văn bên trong. Bây giờ huyết xí Kim Văn Hoàng tự nhiên không phải muốn công kích Lục Nguyên. Nó nghĩ là chạy trốn. Trọn vẹn hàng ngàn con huyết xí Kim Văn. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Muốn trong lúc nhất thời phân rõ ràng một con kia là bản thể. Coi là thật khó càng thêm khó. Bất quá đây đối với Lục Nguyên tới nói, lại không phải không cách nào khắc phục sự tình. Muốn chạy, thấy cảnh này, Lục Nguyên trong mắt tinh mang đại phóng. Trọng đồng bắt đầu vận chuyển. Trọng đồng có thể khắp biết chư thiên hư vọng, thấu thị khắp nơi kỳ vật. Cái này huyết xí Kim Văn Hoàng phân thân tuy nhiều, bản thể ẩn tàng mặc dù sâu, nhưng cũng tuyệt tính không gạt được hắn ánh mắt. Trọng đồng bên trong lam kim sắc quang mang lập lòe. Lục Nguyên ánh mắt hơi hơi liếc nhìn. Đột nhiên ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Một cái ngay tại vỗ vội cánh bay về phía trước múa huyết xí Kim Văn bị hắn thu nhập trong mắt. Tìm được. Sau lưng long rực chấn động. Lục Nguyên thân hình phi tốc hướng về phía trước. Nhất khứ bất phản. Lục Nguyên một tiếng quát khẽ, hải thần thập tam kích bên trong nhất khứ bất phản thi triển. Hoàng Kim Long thương như tuột tay mà ra, hóa thành một đạo kim quang trực tiếp trúng đích một con kia chính đang bay múa lấy huyết xí Kim Văn. Nhất thời một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Giữa không trung cái kia hàng ngàn con huyết xí Kim Văn nhất thời tiêu tán ở hư vô. Hoàng Kim Long Thương mang theo huyết xí Kim Văn Hoàng thân thể trực tiếp đâm vào địa ngục lộ phía trên, nhất thời cả đoạn địa ngục lộ bắt đầu đổ sụp. Lục Nguyên thân hình lóe lên, đi thẳng tới huyết xí Kim Văn ở chỗ đó. Trọng đồng bên trong tia sáng màu vàng lập lòe, kinh khủng tinh thần lực bao phủ mà ra. Trọng đồng minh ngục quang phát động, tại trọng đồng minh ngục quang tác dụng dưới, huyết xí Kim Văn Hoàng nhất thời thân hình cứng đờ, lâm vào trong khống chế. Lục Nguyên tinh thần lực tăng lớn phát ra, cường đại tinh thần lực để đầu này huyết xí Kim Văn Hoàng triệt để vững quyết đi qua. Trong tay quang mang lấp lóe, đem đầu này huyết xí Kim Văn Hoàng thu nhập tinh giới bên trong. Sau lưng long rực nhỏ chấn hưng, Lục Nguyên bay ra một khoảng cách. Sau đó lại lần nữa rơi vào địa ngục lộ phía trên. Mà vừa rồi chỗ cái kia một đoạn địa ngục lộ đã là hoàn toàn đổ sụp. Tiểu Uyên, cái này địa ngục lộ đổ sụp sẽ không đối sát Lục Chi Đô có ảnh hưởng gì à? Ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên, Hồ Liệt Na nhẹ giọng hỏi, sẽ không có ảnh hưởng gì. Sát Lục Chi Đô căn cơ là phía dưới biển máu. Cái này địa ngục lộ hiện tại tuy nhiên đổ sụp, nhưng nếu như còn có người có thể bước vào nơi này, những vật này là có thể tiếp tục khôi phục. Không phải vậy đã nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy đi qua địa ngục lộ sợ là đã sớm sập. Lục Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Hồ Liệt Na giải thích một phen, địa ngục lộ kỳ thật cũng là tu la thần thứ nhất kiểm tra. Lại làm sao có thể đổ sụp một đoạn đường thì xảy ra vấn đề đâu. chỉ cần phía dưới biển máu vẫn còn, địa ngục lộ thì vĩnh viễn trường tồn. Biển máu mới là cả tòa sát lục chi đô căn cơ sở tại. Há, vậy là tốt rồi, muốn là địa ngục lộ hủy, để kẻ đến sau không đường có thể đi. Cái kia có thể chính là chúng ta khuyết điểm. Hồ Liệt Na nhẹ nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.